Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 147, nháo quỷ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không chương thần dừng thân tử dùng sức xoa nhẹ hai hạ đôi mắt, nhìn chăm chú nhìn nửa ngày mới không nín được cười nói, mẹ nó, đừng nói ta thật đúng là cho rằng nháo quỷ, nháo thí quỷ nháo quỷ. Chạy nhanh, đi lên đi. Vương Bân Diệu Kính đã lên đây. Ở thúc dục cùng Trương Thần nói một câu sau, hắn liền kéo có chút lay động chân chạy lên lầu. Trước Trương Thần một bước đi vào ngoài cửa, hắn vốn định móc ra chìa khóa mở cửa, ai ngờ lúc này nhóm lại chi lạc một tiếng chính mình chậm rãi khai. Như vậy có thể nói quỷ dị một màn cũng vừa lúc bị mới vừa đi lên Trương Thần nhìn đến. Hai người đồng thời kinh ngạc vài giây, không biết như thế nào một cổ tim đập nhanh cảm giác thoáng chốc nảy lên trong lòng. Người lúc đi không khóa môn sao? Vương Bân cảm giác say tiêu tán một chút, quay đầu đối với Trương Thần hỏi một câu. Khóa cửa? Chẳng những khóa hơn nữa khóa vài vòng đâu. Ngươi khóa cửa kia, cửa này như thế nào chính mình khai? Chẳng lẽ trong phòng còn có người thiếu? Mẹ nó nói bừa. Trương Thần bị dọa đến một cái giật mình, chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều hàng mấy cái độ ấm mà ni. Xem ngươi kia túng dạng, phỏng chừng chính là tiểu tử ngươi không khóa môn. Vương Bân cười nhạo Trương Thần hai câu, không đi nghĩ nhiều liền kéo ra môn đi vào trong phòng. Ta không khóa môn sao? Trương Thần nghi hoặc nói thầm một câu, cũng đi theo Vương Bân mặt sau đi vào. Sau khi trở về, lúc trước bị bọn họ cưỡng chế cảm giác say rốt cuộc như vỡ đê điên cuồng tuôn ra tới, cho nên lại không vô nghĩa cái gì. Bọn họ liền một nam một bắc từng người chui vào phòng ngủ, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Trương Thần liền bởi vì đau đầu muốn mệnh mà sớm tỉnh lại. Hắn xốc lên chăn gõ đầu xuống giường, tiện đà kéo có chút trầm trọng chân đi ra phòng ngủ. Đi vào rộng mở phòng ngủ, hắn ngoài ý muốn phát hiện bạn cùng phòng Vương Bân thế nhưng cũng tỉnh. Một người đang ngồi ở trên sofa thẳng lăng lăng nhìn tivi. Ngươi tỉnh rất sớm a, ta đầu đều phải đau đã chết. Thói quen tính cùng Vương Bân đánh thanh tiếp đón, Trương Thần liền ném đầu đi tới Vương Bân bên cạnh, cũng đặt mông ngồi ở trên sofa. Bất quá không ngồi bao lớn, trong chốc lát hắn liền cảm thấy trong phòng không khí không rất hợp. Chuẩn xác mà nói là bạn cùng phòng Vương Bân tình huống không lớn đối, bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng chưa cùng chính mình nói qua một câu. Vương Bân là cái loại này điển hình nói lao, ngày thường yêu nhất làm chính là liêu nhàn đánh thí, nhưng sáng nay lại ân tĩnh cực kỳ, vô luận chính mình hỏi cái gì đều không thấy hắn trả lời, thậm chí nói không có chút phản ứng. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Trương Thần không biết Vương Bân là làm sao vậy, cho nên lo lắng quan tâm một câu. Nhưng Vương Bân lại vẫn là kia phó tử khí trầm trầm bộ dáng, chẳng những không có tỏ vẻ không nói, càng là liền xem cũng chưa đi liếc hắn một cái. Sao đừng cùng ta chơi trầm mặc, mau nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Khó chịu hướng về phía Vương Bân rít gào một câu, nhưng Vương Bân lại như cũ vẫn duy trì kia phó bộ dáng. Liên tiếp bị người làm lơ này cũng kêu Trương Thần thực hỏa đại, cũng không hề cùng Vương Bân vô nghĩa, dứt khoát duỗi tay qua đi túm chặt hắn áo sơ mi cổ áo. Ngươi biến thành người câm, đừng cùng ta ở chỗ này sắm vai người chết. Lần này Vương Bân rốt cục là có phản ứng, liền thấy hắn rất là chất phác quay đầu tới, tràn ngập tử khí trên mặt hiện ra một mặt âm trầm tươi cười. Trương Thần bị Vương Bân loại này ánh mắt làm cho thực không thoải mái, Hắn vừa muốn tức giận mắng to, dưới lầu phòng trộm môn chuông cửa liền đột ngột vang. Đinh linh, đột ngột vang lên linh âm dọa Trương Thần nhảy dựng. Này cũng khiến hắn buông lỏng ra túm chặt Vương Bân cổ áo tay. Hắn mặt lộ vẻ cổ quái nhìn thoáng qua cạnh cửa, ngoài miệng không khỏi lẩm bẩm nói: Này đại buổi sáng chính là ai đâu, chẳng lẽ là có tân tô khách vào ở sao? Lòng mang nghi hoặc, Trương Thần bước nhanh đi vào cạnh cửa, không chút suy nghĩ liền nắm lên liên tiếp dưới lầu cửa phòng nói ống: Uy ô, mở cửa. Ô, bên ngoài tiếng gió thật sự là quá lớn, căn bản là nghe không rõ ràng lắm là ai đang nói chuyện. Trương Thần cũng lười đến hỏi lại, liền xuất phát từ thói quen ấn hạ mở cửa nút. Tiếp theo từ ngoài cửa truyền vào rất lớn một tiếng thông vang. Đông, ở Trương Thần nghĩ đến sẽ đến này chung cư, không phải Khánh Dương chung giới người đó là mặt khác dọn tiến vào tô khách, cho nên căn bản là không hướng hắn bên này liên tưởng. Liền lại đem tâm tư đặt ở hoàn toàn không đúng Vương Bân trên người. Vương Bân vẫn là quái quái, một người buồn không ra tiếng nhìn chằm chằm trước mắt tivi. Một chương âm trầm trên mặt còn kèm theo một mặt thực thấm người tươi cười. Ta nói ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho ngươi đừng cùng ta ở chỗ này trang a, miễn cho ta đối với ngươi động thủ. Có lẽ là nghe được Trương Thần uy hiếp, liền thấy Vương Bân chậm rãi từ trên sofa đứng lên, tiện đà chuyển qua đầu đem thẳng lăng lăng ánh mắt đặt ở hắn trên mặt. Trương Thần đồng dạng là vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Vương Bân. Thật sự là lộng không hiểu hắn này đại sáng sớm chính là ở chơi cái gì xiếc. Coi như hắn không nín được hỏa, muốn đối Vương Bân phát tác khi, một tiếng thanh thúy chuông cửa thanh đột ngột vang lên, leng keng. Trương Thần phi thường ngoài ý muốn, không biết ai sẽ như vậy sáng sớm lại đây, đặc biệt là vẫn là tới này lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ lâu. Ngươi ở trên mạng mua đồ vật vẫn là cùng chung giới người ước hảo, ngoài miệng đối Vương Bân hỏi. Trương Thần lại một lần không kiên nhẫn đi đến trước cửa, cũng không đi quan sát mắt mèo liền há mồm hỏi: Ai nha Thảo, ngươi nói ai? Ngoài cửa người trầm thấp mắng hắn một câu, thanh âm kia lệnh Trương Thần phi thường quen thuộc. Hắn hơi làm chần chờ liền đem cửa phòng mở ra. Môn mới vừa bị mở ra, một bóng người liền hổn hển mang xuyện đi đến, vừa đi vừa một cái kính nói: Ngày hôm qua này rượu thật là uống đến ta khó chịu, bốn điểm nhiều ta liền tỉnh, lúc sau như thế nào đều ngủ không được, cho nên liền đi ra ngoài chạy một vòng, thuận tiện mua chút bữa sáng trở về. Nhìn cái này mồ hôi đầy đầu, xách theo một túi bánh quẩy hai ly sữa đậu nành, từ ngoài cửa đi vào tới Vương Bân. Trương Thần khó có thể tin há to miệng, giống như gặp quỷ giống nhau. Không, không phải giống như, mà là hắn thật sự gặp quỷ. Hắn ở ngốc lăng vài giây sau, liền lập tức quay đầu nhìn về phía sofa bên kia. Nhưng mà nơi đó lại là rỗng tuế. Mới vừa rồi ngồi ở chỗ kia Vương Bân đi đâu vậy? Tivi là mở ra, mặt trên còn phóng kia bộ điện ảnh. Trương Thần vội vàng đem ánh mắt thu hồi, đầy đầu mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm đem sữa đậu nành bánh quẩy đặt ở trên bàn trà Vương Bân. Ngươi chừng nào thì đi ra ngoài? Vương Bân cởi áo khoác suy yếu ngồi ở sofa. Hắn ngượng dựa vào trên sofa cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Không phải nói, không đến 5 giờ liền đi ra ngoài. Nói xong, Vương Bân tắc hỏi lại một câu nói: Ngươi khởi cũng rất sớm a, ta còn tưởng rằng ngươi đến ngủ đến buổi chiều đâu. Vậy ngươi là vừa rồi mới từ bên ngoài trở về, ngươi còn không có tỉnh rượu a? Ta này bất tài xách theo bữa sáng trở về sao? Ngươi vừa mới không ngồi ở chỗ này xem tivi, sau đó ta như thế nào cùng ngươi nói chuyện đều không để ý tới ta, ngươi nên sẽ không thật sự không tỉnh rượu đi. Ta nói thêm câu nữa, ta vừa mới từ bên ngoài trở về ngồi ở chỗ này. Càng nói, Trương Thần trái tim nhảy càng nhanh, trên trán mồ hôi lạnh cũng là càng tụ càng nhiều. Đại khái ở vài phút trước, hắn phi thường xác định Vương Bân Ân vị ở trên sofa xem tivi cũng đối hắn nói hờ hững. Mà vài phút sau, nguyên bản ngồi ở trên sofa Vương Bân lại đột nhiên không thấy, thay thế chính là một cái khác. Vương Bân từ bên ngoài xách theo sữa đậu nành bánh quẩy trở về trong nhà mặt, thế nhưng xuất hiện hai cái Vương Bân. Trương Thần Lương không ngừng hướng ra phía ngoài mạo hiểm lương khí, cả người đều sững sờ ở nơi đó bất động, đã nhận ra Trương Thần khác thường. Vương Bân lúc này mới quay đầu nghi hoặc hỏi nói, ngươi làm sao vậy, nghe được bạn cùng phòng quan tâm. Trương Thần trong lòng một cây huyền nháy mắt tung xuống dưới, bởi vì đây mới là cái kia hắn quen thuộc Vương Bân. Vương Bân, ta chàng quỷ, này chung cư thật sự có quỷ à, chàng quỷ ngươi thiếu làm ta sợ, ta nhưng không ăn này bộ. Vương Bân cười hắc hắc, bày ra một bộ tùy ngươi như thế nào biên tư thế. Nhìn đến Vương Bân không tin chính mình, Trương Thần mấy dục khóc ra tới, ta muốn gạt ngươi nói, ta thề không thể không chết tử tế. Ta thật sự chàng quỷ, tuyệt đối không lừa ngươi. Vương Bân cũng không phải ngốc tử, cái này cũng nhìn ra tới Trương Thần không phải nói giỡn. Vội khôi phục nghiêm túc, Trần Ân nói, ngươi trước đừng có gấp, thuyết minh điểm nhi xảy ra chuyện gì nhi. Đại Trương Thần hoảng sợ đem hắn mới vừa rồi tao ngộ đối Vương Bân tự thuật một phen sau, Vương Bân tức khắc cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Một cái kính đang nói không thể đi, thiệt hay giả, bất quá ở Trương Thần phi thường khẳng định ngữ khí hạ, Vương Bân vẫn là lựa chọn tin tưởng này hết thảy. Quá không thể tưởng tượng đi, ngươi buổi sáng lên thế nhưng nhìn đến ta ngồi ở trên sofa xem tivi, sau đó ngươi vô luận cùng ta nói cái gì ta đều không phản ứng ngươi. Đối ta lúc ấy liền cảm thấy rất kỳ quái, ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì ta buổi sáng lên thậm chí liền mặt cũng chưa tẩy liền đi ra ngoài, thẳng đến vừa mới trở về, sao có thể sẽ ngồi ở trên sofa xem tivi. Nói nữa, ta cũng không có khả năng làm được đối với ngươi hờ hững, chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Này chung cư thật sự nháo quỷ à? Trương Thần tưởng tượng đến chuyện vừa rồi, hắn liền có loại muốn thoát đi nơi này xúc động. Bất quá Vương Bân hiển nhiên là không tới cái loại tình trạng này. Anh em, ta phi thường tin tưởng ngươi nói, nhưng là chúng ta tiền đều giao, hợp đồng cũng ký, tình gộp cả hai phía 4.000 nhiều đồng tiền. Nếu chúng ta hiện tại không được kia này tiền đã có thể toàn ném đá trên sông. Này ta đương nhiên biết, nhưng nơi này nháo quỷ à, ở trụ đi xuống chúng ta sẽ bị hù chết. Ta và ngươi nói, quỷ thứ này không có gì sợ quá, ngươi đương nó không tồn tại không phải hảo sao? Cũng sẽ không có sự tình gì. Vương Bân bởi vì không có tự mình trải qua quá, cho nên đánh đáy lòng là không quá tin. Mặt khác cũng đúng như hắn nói như vậy, tiền giao, hợp đồng cũng ký, một khi vi ước kia này mấy ngàn đồng tiền cũng thật liền ném đá trên sông. Hắn cùng Trương Thần đều mới công tác không lâu, trên người căn bản không có quá nhiều gửi ngân hàng, cũng không cụ bị lại đổi mặt khác phòng ở điều kiện. Như vậy đi, chúng ta lại trụ trước 2 ngày nhìn xem, nếu là tái ngộ đến cái gì không đúng sự tình, chúng ta liền dọn đi được không? Bởi vì Trương Thần kiên trì muốn dọn đi, cho nên Vương Bân chỉ có thể dùng kế hoãn binh ổn định, lúc sau lại căn cứ kế tiếp tình huống quyết định. Tóm lại hắn cũng không như thế nào tin tưởng cái quỷ gì quái lời tuyên bố. Hết chương.